Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 14. Chiến thần chúa tể ham mê, bốn đầu đen nhánh xiềng xích, sát khí quanh quẩn, quấn quanh lấy một đầu cự long, xiềng xích một chỗ khác, bốn tôn cực lớn chiến thần trong tay cầm, trong đó có một tôn, ba đầu sáu tay. Chính là Thẩm Long lúc ấy chỗ đại đội, ép trở về, đưa cho chúa tể đại nhân, vừa vặn cho chúa tể đại nhân kéo xe. Cũng đúng, chúa tể đại nhân muốn Long tộc tọa giá, thế nhưng là Long tộc không dám chọc, nhưng là hiện tại vừa vặn, đụng vào cửa, ngươi cho rằng ngươi Long tộc thân phận, tới ta Bát Phương Đại Vũ liền có thể muốn làm gì thì làm. Hừ. Chúng ta mặc dù không có Long tộc cùng năm tộc cường đại, nhưng là chúng ta Bát Phương Đại Vũ cũng không phải bùn nặn. Trùng trùng điệp điệp quân đoàn, đem cự long kéo xe, cái kia đạo chủ cự long, toàn thân cũng là màu sắc đen nhánh, giống to liên tục, thế nhưng là căn bản không có nhân lý biết, cha rõ ràng, đến cùng là ai, đem bọn này tiểu long bỏ vào đến. Nếu như không có người vì bọn hắn che lấp, căn bản không có khả năng tiến đến. Đại đội trưởng lạnh lùng nói. Đột nhiên, trường mâu đưa ra. Đại đội trưởng, ta tìm tiếp, có lẽ có thể tìm được Hạo Thiên Vô Mệnh Châu. Các ngươi đi về trước đi. Trường mâu thanh âm băng lãnh. Đại đội trưởng thân thể chấn động, lập tức thở dài một tiếng nói. Ngươi đi đi. Sau này ngươi cũng không phải ta đại đội người, đi đệ nhất chiến trường, nói cho thời gian của ta, đến lúc đó ta đưa ngươi, đa tạ đại đội trưởng. Trường mâu quay đầu bước đi, đột nhiên, đại đội trưởng kêu lên, chớ có trách ta, ta cũng là vì đại đội an nguy suy nghĩ. Ngươi biết, mỗi một lần sau đại chiến, nhiều ít huynh đệ luân hồi, ta tự tay đem bọn hắn đưa vào đi. Ta biết, ta cũng là cảm động lây. Trường mâu quay đầu, mang trên mặt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói, ta không có quái quá đội trưởng, chẳng qua là cảm thấy vô năng. Hắn nhờ bao che tại môn hạ của ta, có lẽ ta thật không nên để hắn rời khỏi chiến thần vị diện. Nói xong hắn hướng chiến trường đi, đến, đột nhiên đại đội trưởng suy nghĩ một chút nói, có lẽ... Hạo Thiên đạo hữu không có vẫn lạc. Trường mâu dừng lại, quay đầu kích động nhìn đại đội trưởng, hỏi, thật, vậy hắn đi đâu? Đại đội trưởng lắc đầu, cười khổ nói, đây chỉ là trực giác, ta đều cảm giác được không thể tin, bất quá hỗn độn bên trong sự tình gì cũng có thể phát sinh. Ngươi mặc dù thấy được hắn tự bảo, hơn nữa bên trong chiến trường này đâu đâu cũng có hắn tự bảo lưu lại khí tức. Nhưng là căn bản thu thập không đến mệnh cách của hắn khí tức. Có lẽ chính là một cái nói rõ. Đương nhiên, có lẽ hắn đã triệt để vẫn lạc. Trường mâu khôi phục lý tính, gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng chiến trường đi đến. Hắn tin tưởng vững chắc huynh đệ của mình không có chết. Bất quá hắn nói không nên lời. Bất quá lúc này trong lòng của hắn, ngược lại là có một ít ý khác. Hắn biết mình huynh đệ thế nhưng là ngưng luyện mệnh bàn. Nếu là tự bảo, không có khả năng không có mệnh cách khí tức tiết lộ. Nói cách khác, có lẽ khẳng định không có vẫn lạc. Hắn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ai cũng không có nhìn thấy. Chỉ là tìm một vòng. Vậy mà vẫn không có tìm tới. Bất quá hắn trong lòng. Ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Xem ra thật không có vẫn lạc. Trường mâu rời khỏi, về đến trong nhà, lập tức cảm giác được bầu không khí một trận kiềm chế. Thiên Trạch Minh Nguyệt tới, nhìn xem trường mâu trong mắt oán trách, nói, tiểu muội ở nhà, tâm tình không tốt. Trường mâu cười một tiếng, nói, không cần phải lo lắng, Hạo Thiên không chết được, chỉ là hiện tại ngay cả ta vậy tìm không thấy hắn. Có lẽ sau này có thể gặp được đi. Hắn còn sống. Tám thành đúng thế. Trường mâu nhàn nhạt nói xong. Đột nhiên cười nói. Bất quá tiểu muội thật đúng là cùng ngươi không có chút nào đồng dạng. Thiên Trạch Minh Nguyệt biết hắn đang nói cái gì, hừ lạnh một tiếng nói, nhà tao muội muội thế nào, không phải liền là chủ động một điểm nha. Hừ, nếu ta năm đó là tao muội muội tính cách, làm sao chịu có thể bị ngươi hái được quả đào. Ấy, đúng đúng đúng, Trường Mâu một phen nịnh nọt, lại không để cho Thiên Trạch Minh Nguyệt nguôi giận, nhưng là Thiên Trạch Hương Vân lại nghe được, hỏi, tỷ phu, Hạo Thiên thật còn sống. Ngoặc kép chấm chấm, tại đen như mực trong vũ trụ, Thẩm Long tựa như nổi lơ lửng, không có cuối cùng, hắn đang ngủ say, tựa như mộng ảo, thân thể của hắn tàn phá không chịu nổi, khắp nơi hở, thế nhưng là cái kia toàn thân phun ra nuốt vào, lại không ngừng hấp thu hỗn độn nguyên khí, đồng thời toàn thân bao quanh một tầng hào quang màu tím. Đây là Hồng Mông tử khí, Long tộc nhân tài, đã quá thừa sao? Chiến thần chúa tể hừ lạnh một tiếng nói, tốt như vậy người kế tục, nếu như các ngươi Long tộc từ bỏ, có thể giao cho ta, bản tôn nhất định đem hắn coi như đệ tử của mình, truyền thừa đệ tử bồi dưỡng. Đen u cục, không nên nghĩ, đây là ta Long tộc cho hắn lịch luyện. Một bên khác, thân ảnh hư ảo xuất hiện một tôn thanh niên, đang mặc màu vàng áo sợi, cười nói, nói đến, tiểu gia hỏa này thế nhưng là tại ta Long tộc Kim Long huyết mạch bên trong quật khởi. Bất quá, cái kia tiểu hỗn đản năm đó bị cừu nhân truy sát, vậy mà tự bạo. Liền cùng nhỏ Hạo Thiên lần này tự bảo không sai biệt lắm. Nói không chừng chính là đầu kia tiểu Kim Long dạy hắn. Bất quá cũng là suối quẩy. Ta Kim Long nhất tộc huyết mạch. Vậy mà để Thanh Long nhất tộc rút thứ nhất. Vị diện kia kêu cái gì thông thiên vị diện. Ngũ phương trong chủng tộc. Long tộc lại là Thanh Long. Bất quá Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Còn có Lam Kỳ Lân cái này năm người một mực tại cùng một chỗ. Bọn hắn cứu được đầu kia Kim Long, cũng coi là nhận bọn hắn tình cảm. Chiến thần chúa tể nhàn nhạt đánh gãy hắn, nói ra, không muốn nói với ta những thứ này. Các ngươi Long tộc việc nhà, ta cũng không muốn nghe. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Kim Long cười ha ha nói, lần này đa tạ. Đa tạ ngươi che chở tiểu gia hỏa này. Cái kia, đây là ta từ nhà ta lão tổ tông trước cửa cây trà bên trên. Kiện ngươi ngươi a, cái này thế nhưng là ta vụng trộm ngắt lấy. Vẫn chưa nói xong, lập tức chiến thần chúa tể nổi giận, hét lớn một tiếng nói. Kim Long, ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhà các ngươi lão tổ tông là mở vườn trà. Kim Long lập tức biểu lộ ngưng trệ. Nghi ngờ hỏi, thế nào? Chiến thần chúa tể cười lạnh nói, các ngươi Long tộc đều coi ta là thành đồ đần sao? Trước đó vài ngày, Thanh Long liền đến quá một chuyến, cũng đã nói lời giống vậy, nói là từ nhà ngươi lão tổ tông trước cửa hái được lá trà. Đưa cho ta, có muốn hay không ta cho ngươi pha một bình? Kim Long nghe, lập tức nháy mắt mấy cái, lập tức giận dữ. Hét lớn, tốt ca của ngươi tiểu Thanh Long, vậy mà vụng trộm ngắt lấy lão tổ tông lá trà. Ta nói nha, làm sao những năm này lá trà càng ngày càng ít. Biên, tiếp tục biên, chiến thần lạnh lùng nhìn xem Kim Long, nói, ta thừa nhận, các ngươi lấy ra lá trà cũng không tệ, nhưng là nhà các ngươi lão tổ tông ta cũng là có chỗ nghe thấy. Lão nhân gia ông ta cỡ nào thân phận. Làm sao có thể uống loại trà này? Ta nhắm mắt lại đều biết. Đây là chính các ngươi loại. Bất quá các ngươi gạt ta. Thật đúng là một điểm ý mới đều không có. Ta nhờ các ngươi sau này cầu người làm việc chăm chú một điểm. Không nên đem ta trở thành đồ đần có được hay không? Một điểm sáng tạo cái mới đều không có. Chẳng lẽ các ngươi tấn thăng mệnh cấp về sau đều đầu óc đều tú đậu sao? Còn có khác đều là cái kia lão tổ tông nói sự tình. Lão nhân gia ông ta dễ dàng nha. cả ngày bị các ngươi khiêng giả danh lừa bịp. Kim Long chán đổ mồ hôi, không phải nóng, không phải hổ thẹn, mà là uất ức. Hắn rất muốn nói, kỳ thật hắn nói chính là thật. Có lẽ là bởi vì bọn hắn trộm nhiều, cho nên lá trà phẩm chất giảm xuống. Kim Long đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, về sau lần nữa ác ý phỏng đoán nói, có lẽ là lão tổ tông đem trà ngon đều đổi đi rồi. Sau đó hắn hô to sai lầm sai lầm, cuối cùng hắn mới nhớ tới, kêu lên, cái gì, Tiểu Thanh Long đi tìm ngươi. Chiến thần liếc hắn một cái nói, để cho ta chiếu cố một chút bọn hắn long tộc, nói là có thể đưa ta mấy cái long tộc hậu bối. Muốn tại ta bát phương đại vũ bên trong phát triển năm tộc. Ân, chủ yếu nhất là bạch hổ nhất tộc. Bọn hắn muốn tại ta chiến thần vị diện phát triển. Kim Long nghe, bất đắc dĩ cười nói. Xem ra ta chậm một bước. Hỗn đản này, mặc dù chiến thần chúa tể hiện tại chỉ là chúa tể, nhưng là Kim Long làm mệnh cấp cường giả, vẫn là phải cho đầy đủ tôn kính. Dù sao chúa tể vậy mệnh cấp cường giả, cũng là cách xa một bước. Có lẽ sau một khắc, người ta liền tấn thăng. Đương nhiên, tấn thăng mệnh cấp, cũng là một đạo thiên đốt. Kim Long nhìn thoáng qua hư không, nói, cái kia mấy đầu hắc long, là ta long tộc hậu bối. Ngươi nếu là muốn thu phục, vậy coi như cái tọa kỵ, nhưng là đừng giết, hắc long tên kia. Tính cách bóp méo, chiến thần gật gật đầu, chỉ vào Thẩm Long hỏi, vậy cái này tiểu gia hỏa đâu? Kim Long nhìn Thẩm Long, cười nói, tiểu gia hỏa này trải qua một lần tự bạo, có lẽ tu vi có thể tìm tới chỗ đột phá, bây giờ đang ở ngươi nơi này dưỡng thương đi, đợi đến thương thế tốt rồi, đưa vào đệ nhất chiến trường, ngươi thật cam lòng, hắn mặc dù là tử kim, nhưng là tử long nhưng không có mệnh cấp cường giả, vừa vặn liền thuộc về các ngươi Kim Long sở thuộc, xem như ngươi hậu bối. Không sai, tiểu gia hỏa này tiềm lực rất lớn, nếu không ta cũng không về đuổi xa như vậy, lúc đầu muốn tại thông thiên vị diện đem hắn ngăn lại, sau đó mang theo trên người, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đi vào ngươi nơi này, đợi đến tìm tới đã muộn một bước. May mắn hắn biết tự bảo, bất quá lại có thể đem Hóa Long Trấn mời đi ra. Trung Sơn gia tộc cần gõ một phen. Hắn nói xong, khoát tay một cái nói, thật sự là lao lực mệnh, cả ngày cho mấy cái này tiểu bối chùi đít. À đúng rồi, lá trà này, nếu là đạo hữu ghét bỏ, vậy ta liền lấy đi. Kim Long con mắt lóe sáng tinh tinh, nhìn xem chiến thần. Hắn có biết đây là hắn tự tay hái, cho nên mới có thể kết luận đây là hàng chợ. Thật, chiến thần lại nhíu mày, nói, đều đưa tới đồ vật, ngươi còn lấy đi, không phải ngươi nói hàng giả nha, ta lấy về tùy tiện uống một chút. Hừ, lưu lại đi, ta vậy tùy tiện nếm thử. Kim Long lưu luyến nhìn xem cái kia một bao trà, trước khi đi. Nhớ mãi không quên muốn cùng Thanh Long tính sổ sách. Chiến thần lấy đi một bao trà, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thật sự là thoải mái, vậy mà mắng thời gian dài như vậy đều không mang theo tái diễn. Nếu là Kim Long ở đây, khẳng định sẽ bị tức chết. Nếu là Thanh Long lần nữa, khẳng định cũng biết bị tức chết. Nếu là Kim Long cùng Thanh Long cùng một chỗ nói lên cái này tai nạn xấu hổ, có lẽ liền sẽ phát hiện, hai người bọn họ có một loại muốn bóp chết chiến thần xúc động. Cái này chiến thần, có một loại ham mê, lại là không có chuyện mắng chửi người. Tu vi thấp còn không được, muốn năm tháng thông suốt, liền muốn mắng những cái kia bài hát có thân phận có địa vị có giảng cứu mệnh cấp cường giả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.